Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, chúng ta tương lai là tinh thần đại hải. Hàn Phi cuối cùng vẫn là không có khóc choáng trong nhà cầu. Đang cùng Dương thiếu gia thảo luận qua sau ngày hôm sau. Hàn Phi sáng sớm ăn xong điểm tâm rời đi múa thiên vũ quán. Đại khái một lúc lâu sau, không biết từ chỗ nào khiêng trở về một đầu gấu. Cái này gấu, liền là ngươi làm ra linh thú. Nhìn xem bầy ở trước mặt mình gấu thi, Dương thiếu gia có chút hồ nghi nhìn xem Hàn Phi. Làm sao cảm giác cái này gấu cùng hắn nhìn thấy phổ thông cẩu hùng không có gì khác biệt đâu. Hàn Phi trợn trắng mắt, nhà ngươi linh thú còn thanh linh thú hai chữ viết tại trên ót a. Nói cho ngươi, đây chính là đại địa hắc hùng. Là so ta cái kia phong linh báo còn cao hơn cấp một chân chính linh thú. Dương thiếu gia từ chối, cho ý kiến nhẹ gật đầu. Một cái tay dẫn theo gấu thi đi vào phòng bếp. Cửa phòng vừa đóng, cầm dao róc xương liền thu thập bắt đầu. Cái này thu thập một chút, hắn liền phát hiện đầu này cẩu hùng cùng phổ thông cẩu hùng chỗ khác biệt. Cứng rắn, cái này da gấu, nếu không phải hiện nay một thân lực lượng mấy vạn cân, hắn đều hoài nghi mình có thể hay không cắt động da gấu. Coi như cắt động, khi Dương thiếu gia thanh nguyên một con chó gấu xử lý xong về sau, trong tay sắc bén dao róc xương cũng đã cơ hồ tiên cáo đã xuất ngũ. Xem ra, muốn ăn linh thú vẫn phải có một thanh đao tốt a. Đích thì thầm một tiếng, Dương thiếu gia dựa theo thiên địa thực đơn cung cấp phương pháp xử lý, đem đại địa chi hùng làm thành từng đạo thức ăn mỹ vị. Có hấp, có thịt kho tàu, còn có đồ nướng. Trong đó tay gấu càng là đơn độc làm bốn bàn. Dòng dã một đầu đại địa chi hùng xử lý xong thành. Đem chọn đầu đại địa chi hùng huyết nhục bên trong lấy đặc thù bí pháp kích phát tràn lan đi ra yêu. Lực hấp thu về sau, Dương thiếu gia lần nữa đạt được hệ thống nhắc nhở. Người thôn phệ nhất giai linh thú đại địa chi hùng toàn bộ yêu lực. Thu được đại địa chi hùng yêu lực cường hóa, trừ trí lực bên ngoài, thân thể ngươi thuộc tính chỉnh thể tăng lên 300%. Nhẹ nhéo nhẹ một cái quyền, vượt qua 150.000 cân lực lượng bộc phát. Không khí tựa hồ đều bị bóp ra âm bạo thanh. Xem ra, về sau thật không thể lại thu thập Hàn Phi. Cảm thụ được thân thể lực lượng, Dương thiếu gia nhỏ giọng lầm bầm lấy. Loại lực lượng này, liền Hàn Phi cái kia thân thể nhỏ bé liền hắn một quyền đều không chịu được. Hắn thật đúng là sợ không cẩn thận không có khống chế tốt khí lực thanh Hàn Phi cho đập chết. Dù sao tiểu vũ tỷ mặc dù không cho Hàn Phi sắc mặt tốt, nhưng có thể dễ dàng tha thứ Hàn Phi ỉ ở chỗ này không đi, liền chứng minh tiểu vũ tỷ đối cái này anh ruột cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Mình nếu là một quyền thanh Hàn Phi cho trùy chết rồi, tiểu vũ tỷ sẽ thương tâm a. Trong lòng tính toán, Dương thiếu gia kéo ra cửa phòng bếp, thò đầu ra đối Hàn Phi gào một cuống họng, quá đến giúp đỡ bưng thức ăn. Trong nhà nhất không có địa vị Hàn Phi liền hấp tấp cái giám điên. Chạy tới, một tay hai chạy tới chạy lui bốn chuyến, hai người mới đem nguyên một đầu gấu bị xử lý về sau làm được 16 mâm đồ ăn bưng đến múa thiên vũ quán trên bàn cơm. Thúc đẩy, cho tiểu vũ tỷ đưa một đôi đũa. Mình cầm lấy một đôi đũa cọ sát. Dương thiếu gia hô một tiếng. Trước thanh làm được nhất dụng tâm một cái chưng tay gấu bỏ vào tiểu vũ tỷ trước mặt. Tiểu vũ tỷ vậy không cự tuyệt. Dương thiếu gia liền thanh còn lại ba cái tay gấu đều kéo đến trước mặt mình. Hàn Phi nuốt nước miếng một cái. Muốn nói lại thôi. Tại Dương thiếu gia uy hiếp dưới ánh mắt lại chỉ có thể nén giận. Kẹp lên một khối thịt gấu phóng tới miệng bên trong, hao hết nhai lấy, nhìn cái kia khổ đại cừu thâm bộ dáng. Không biết người còn tưởng rằng hắn nhai không phải thịt gấu mà là Dương thiếu gia thịt đâu. Đối với Hàn Phi có phải hay không khổ đại cừu thâm, Dương thiếu gia tạm thời là không có ý kiến. Trước mặt cái này nguyên một đầu gấu làm được mới, mặc dù còn chưa đủ lấy để hắn ăn no nê, nhưng ít ra cũng có thể ăn 1% thành đã no đầy đủ. Vậy không quan tâm Hàn Phi có phải hay không đoạt mình thịt gấu. Dương thiếu gia liền hai tay không ngừng thịt gấu, ăn như gió cuốn, mà bắt đầu một trận phong quyển tàn vân. Tiểu Vũ tỷ ăn nguyên một chỉ tay gấu, lại ăn mấy khối thịt gấu, liền cái gì đều ăn không vô nữa. Dù là nàng võ tu thiên phú không tồi, tu vi vậy không tính kém, nhưng lượng cơm ăn cũng vô pháp cùng Dương thiếu gia cái này vốn là trời sinh thùng cơm. Lại bị Tô Lạc cố ý cải tạo cường hóa khẩu vị cùng tiêu hóa năng lực ra hỏa so sánh. Về phần Hàn Phi, ha ha, hắn thì càng khỏi phải nói. Chỉ cướp ăn chẳng những nửa bàn thịt gấu, liền một ngụm đều ăn không vô nữa. Còn lại thịt gấu, xong tất cả đều bị Dương thiếu gia ăn vào trong bụng. Thẳng nhìn Hàn Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Biết hắn có thể ăn, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới hắn hội có thể ăn như vậy a. Ta tương đương không sai biệt lắm có 1% thành đã no đầy đủ. Ăn xong cuối cùng một khối thịt gấu về sau, Dương thiếu gia nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, dọa Hàn Phi kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, hắn vừa mới nói bao nhiêu? 1% thành no bụng. Nói cách khác, muốn để hắn hoàn toàn ăn no lời nói, dạng này phân lượng vẫn phải đến 100 a, 1000 bàn. Mẹ nó, đây quả thực là tại làm khó hắn béo không phải a. Thanh cuối cùng một khối thịt gấu nuốt xuống bụng, Dương thiếu gia lau ngoài miệng dầu nhìn xem Hàn Phi. Đúng, trong phòng bếp đao không thể dùng. Ngươi nhớ lần sau kháng linh thú lúc trở về làm thanh rắn chắc đao đến. Phổ thông đao muốn mở ra linh thú thi thể thật quá khó khăn. Hàn Phi, ngươi mẹ nó ăn ta, uống ta, còn ở muội muội ta. Cái này đều không đủ, còn muốn bắt ta, trả lại cho ngươi mua đao. Ta mua cho ngươi tốt à, ta mua cho ngươi. Nhìn xem Dương thiếu gia cái kia tựa hồ vừa thô không ít cánh tay, Hàn Phi vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cho nên gia hỏa này là thuộc xa cổ long tượng sao? Làm sao nhìn qua tựa hồ lại tăng lên? Cái này mẹ nó còn có cho hay không người đường sống? Lại tăng lên, không sai. Đang ăn xong cuối cùng một khối thịt gấu về sau, Dương thiếu gia bên tai liền nghe đến nhà mình hệ thống nhắc nhở. Người ăn đại địa chi hùng đại bộ phận điểm huyết nhục. Thu được đại địa chi hùng lực lượng, phòng ngự, kỹ năng thiên phú, lực lượng ngươi tăng phúc 500%, ngươi phòng ngự tăng phúc 500%, ngươi thu hoạch được đại địa chi hùng huyết mạch thiên phú cuồng bạo, huyết mạch thiên phú cuồng bạo. Phát động sau lấy áp chế 99% thần trí làm đại giá đổi lấy 99% toàn thuộc tính tăng lên. Tiếp tục thời gian lấy trí tuệ cao thấp làm chuẩn. Người thu được đại địa chi hùng thuộc tính. Thiên phú thổ nguyên tố sở trường. Thuộc tính thiên phú thổ nguyên tố sở trường. Bị động thiên phú. Nên thiên phú phía dưới. Thổ thân cận nguyên tố lực tăng lên 1000%. Tự động nắm giữ thấp hơn trước mắt cảnh giới một cái tiểu cảnh giới hạ tất cả thổ thuộc tính thần. Thông, Dương thiếu gia, sâu, cái này đại địa chi hùng không hổ là chân chính linh thú. Liền là so phong linh báo loại kia yếu gà mạnh hơn. Ăn một đầu đại địa chi hùng mang đến đề thăng, theo kịp ăn 10 đầu phong linh báo. Với lại còn thu được huyết mạch thiên phú và thuộc tính thiên phú. Ý tứ này nói đúng là mình không chỉ có thể thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn thân thể thuộc tính, càng là có thể thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn bản thân chủng tộc thiên phú. Suy nghĩ một chút, chưa đến chính mình ăn một con rồng, thu hoạch được đằng vân giá vũ, rời sông lấp biển, ăn một đầu phượng hoàng hoặc là chu tước, thu hoạch được bất tử chi thân, nam minh ly hỏa, ăn một cái bạch hổ, thu hoạch được bạch hổ sát phạt chi thuật, canh kim duệ lực. Ăn một cái hầu tử, thu hoạch được bát cửu huyền công, 72 biến, chật chật, kia trường cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta nhịn không được có chút tiểu kích động đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.